Mời các bạn nghe tiếp phần 7 truyện Đạo Phi Thiên Hạ của tác giả Nguyệt Xuất Vân. Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại. Truyện audio mới.com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 7.1. Hắn cũng đã từng tung hoành giang hồ nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng bị người khác khống chế như vậy. Thế nào cũng không ngờ được Sát Sát lại bỗng nhiên làm khó hắn, khống chế hắn như vậy. Hơn nữa điều làm hắn kinh ngạc là võ công của nàng tại sao lại cao như vậy. Bất quá, Vân Khinh Cuồng dù sao cũng là Vân Khinh Cuồng, chỉ trong giây lát hắn liền tao nhã cười nói, phu nhân làm gì vậy? Chuyện này không thể đùa được, ngươi cầm cổ tay tại hạ như vậy nếu để lâu chủ thấy được thì thật khó có thể giải thích rõ. Nếu để cho Phong Dung Nhi thấy được không biết sẽ hạ độc tại hạ thế nào, không biết là 3 bước bị ngã hay là 8 bước bị say đây. Hoa Tai đang đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Sát Sát bỗng nhiên làm vậy thì trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Phu nhân, người làm gì vậy? Hoa Tai lo lắng hỏi. Không làm gì cả, ta chỉ muốn xin Cuồng Y một ít thuốc viên có thể bảo vệ mạng sống của mình. Vân Kinh Cuồng, ngươi cũng là thần y, trong tay tất nhiên là có kỳ dược. Thí dụ như kỳ dược ngươi cho ta để luyện công cũng không tồi, nhưng còn cái khác, thí dụ như giải dược của hoa rừng thì sao? Hiện giờ đã vào mùa đông, những loại hoa này tự nhiên cũng tàn, nhưng Sát Sát vẫn còn chút lo lắng. Vân Kinh Cuồng cười khổ nói, phu nhân, nếu ngươi muốn thuốc giải lẽ nào thuộc hạ lại không cho, ngươi bắt lấy tay của ta như vậy thì ta làm sao lấy được? Sát Sát lạnh lùng cười cười, một tay lấy túi thuốc bên hông Vân Kinh Cuồng xuống, cười tủm tỉm đặt trên bàn, cười nhẹ nói đi, đây là những loại thuốc gì? Sát Sát đã nghe Phong Dung Nhi nói qua, Vân Kinh Cuồng là cuồng y, trên người chỉ mang theo giải dược hoặc là thuốc cứu người, không hề có độc dược. Nhưng mà trên người Phong Dung Nhi thì khác, tất cả đều là độc dược đủ mọi kiểu dáng. Đây là thuốc trị phong hàn, đây là kim sang dược loại tốt nhất, đây là thuốc có thể giữ mạng, đây là... Vân Kinh Cuồng chỉ vào những viên thuốc này, nói từng cái một. Sát Sát ghi nhớ từng loại thuốc, Vân Kinh Cuồng chắc sẽ không lừa gạt nàng đâu. Sau khi Vân Kinh Cuồng nói xong, Sát Sát đem những viên thuốc hữu dụng cất đi, hé mắt cười nói, Cuồng Y, phiền ngươi đưa ta ra ngoài. Nói xong nàng duỗi ngón tay điểm 8 huyệt quan trọng trên người Vân Kinh Cuồng, từ bên hông rút ra tân nguyệt loan đao kề vào cổ Vân Kinh Cuồng, dắt theo hắn chậm rãi bước ra khỏi viện. Hoa Tai không yên lòng theo sau, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào mới đúng. Bên ngoài viện như trước vẫn trồng vài khóm quỳnh ngọc, Sát Sát bắt Vân Kinh Cuồng, Thiết Phi Dương đứng giữa sân, quần áo màu tím bay trong gió, ánh mắt đen sâu thẳm không một chút sợ hãi nhìn Sát Sát. Sát Sát nhếch môi cười nhẹ nói, Táng Hoa công tử, tuyết lớn trời giá rét, ngài nên vào phòng nghỉ ngơi thì hơn. Thiết Phi Dương thản nhiên nhíu mày, nhìn Sát Sát nhưng cũng không nói lời nào, khóe môi chỉ hơi nhợt nhạt nhếch lên. Bọn thị vệ đang ở Vân Phiêu Các được Thiết Phi Dương chỉ huy dần dần vây quanh Sát Sát cùng Vân Kinh Cuồng, nhưng không ai dám tiến đến gần. Vân Kinh Cuồng vẫn còn không chịu nhàn rỗi, ở bên tai Sát Sát huyên náo nói, phu nhân, ngươi có biết vì sao Thiết Phi Dương gọi là Táng Hoa không? Hắn ngay cả hoa cũng không thương tiếc, hắn còn có thể thương tiếc loại cỏ dại như ta sao? Ta thấy phu nhân sẽ không thể ra khỏi mảnh sân này được đâu. Câm miệng, Sát Sát lạnh lùng nói. Loan đao trong tay nàng tăng thêm một chút lực, tạo nên một vết thương nhỏ trên cổ Vân Kinh Cuồng, máu tươi bắt đầu chảy ra. Phu nhân, ta thấy ngươi không nên lãng phí sức lực làm gì, mảnh sân này ngươi không ra khỏi được đâu. Thiết Phi Dương lạnh lùng nói, giọng bình thản không biểu cảm, quả nhiên không có hành động gì. Vậy sao? Sát Sát nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn không Thiết Phi Dương không chớp. Thản nhiên bước ra khỏi viện. Chẳng lẽ Táng Hoa công tử ngay cả mạng sống của huynh đệ mình cũng không quan tâm sao? Thiết Phi Dương thản nhiên cười nói, tánh mạng của chúng ta đều thuộc về lâu chủ, vì hoàn thành mệnh lệnh của lâu chủ ngay cả mất mạng thì có sao đâu. Sát Sát không chớp mắt, quả nhiên là người lạnh lùng nhẫn tâm. Nàng khống chế Vân Kinh Cuồng, vừa chậm rãi đi tới, vừa âm thầm vận lực, chuẩn bị đối phó với Thiết Phi Dương. Quả nhiên, vừa đến cửa viện, Thiết Phi Dương bỗng nhiên vung tay, hạ thấp thân mình, trường kiếm nhanh như điện phóng ra, nhưng cũng không hướng đến Sát Sát mà hướng về phía Vân Kinh Cuồng. Nếu như không muốn để con tin khống chế thì cách tốt nhất chính là giết chết con tin. âm thanh lạnh lùng của hắn theo những bông tuyết truyền đến. Sắc mặt sắt trở nên nghiêm trọng, mắt thấy thanh kiếm nhanh như tia trước kia bay về phía ngực Vân Kinh Cuồng. Nàng nhướng mày, đá Vân Kinh Cuồng sang một bên. Nàng tập trung tinh thần, bước chân nhanh nhẹn bay qua bọn thị vệ hướng về phía Thiết Phi Dương. Hôm nay, thật ra nàng cũng muốn thỉnh giáo võ công của người có võ nghệ cao cường nhất trong tứ đại công tử Thiết Phi Dương. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Cho dù không áp chế được bất kỳ kẻ nào, hôm nay nàng phải ra khỏi Xuân Thủy Lâu. Trong giây phút đó, nàng đã vọt tới trước mặt Thiết Phi Dương, tay áo trái phất phới như một đám mây bay, tay phải vung loan đao lên, ánh sáng lạnh lóe sáng. Thiết Phi Dương không ngờ sắt lại quyết liệt như vậy, không dám khinh địch, trường kiếm trong tay vung lên như một bông hoa kiếm, khiến toàn thân sắt bị bao phủ bởi bóng kiếm. Hai người đang ở dưới trời tuyết giao đấu qua lại, sắt né tránh, ra tay quyết liệt tuyệt không để lại lối thoát. Thiết Phi Dương chỉ muốn bắt sắt lại, căn bản vẫn không dám làm nàng bị thương, vậy nên từng chiêu thức cũng không dùng hết toàn lực. Huống chi còn có Vân Kinh Cuồng đứng một bên giống lên, Phi Dương, phu nhân đang mang thai, ngài ra tay cẩn thận một chút. Cùng quyết đấu với sắt, Thiết Phi Dương vốn đã rất thận trọng, khi Vân Kinh Cuồng vừa nói vậy thì chiêu thức của hắn lại càng trở nên chậm chạp. Nữ nhân của lâu chủ hắn vốn không dám làm tổn thương, hôm nay còn có đứa con của lâu chủ, việc này thật khó giải quyết. Sắt hơi nhướng mày, bên môi hiện lên một nụ cười nhạt, nàng thật ra chưa từng ngờ mình lại mang trong bụng đứa nhỏ này, thế nhưng lại trở thành lợi thế cho Xuân Thủy Lâu. Nàng vung Tân Nguyệt Loan đao lên, dưới những bông tuyết đang bay, từng đường Tân Nguyệt đao vung lên, ánh lên đôi mắt trong sáng của nàng. Chiêu thức thứ hai so với chiêu thứ nhất càng thêm sắc bén, chém về phía Thiết Phi Dương. Thiết Phi Dương chỉ liên tục lui về phía sau, chỉ dám phòng thủ chứ không dám tấn công. Sắt cười nhẹ, phóng ra chiêu cuối cùng, đạp vào ni ép bộ vân, dẫm lên cành cây hồng mai mà bay lên. Y phục hồng đăng ở dưới trời tuyết nhanh nhẹn bay qua, không một ai dám ngăn trở. Phía sau, Thiết Phi Dương dẫn theo thị vệ đang định đuổi theo, chỉ nghe Vân Kinh Cuồng miễn cưỡng nói: Phi Dương, đừng đuổi theo, võ công của phu nhân đã tiến bộ rất nhiều, xuất chiêu quyết liệt như vậy chỉ sợ lâu chủ cũng không thể đuổi kịp, huống chi là chúng ta. Hơn nữa ngươi vội vàng đuổi theo như vậy, đường núi lại khó đi, phu nhân nếu không giành đường núi bị rơi xuống dưới thì không tốt chút nào. Thiết Phi Dương quay lại, ánh mắt sắc bén đảo một vòng quanh Vân Kinh Cuồng, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử ngươi lại có chiêu gì lợi hại, nói nghe một chút xem. Cái gì mà chiêu gì lợi hại, đừng nói khó nghe như vậy. Những viên thuốc phu nhân mang theo có một viên thuốc mang theo mùi hương có tác dụng dẫn đường. Lát nữa ta đi mượn chuột bạch nhỏ của Phong Dung Nhi, chúng ta sẽ âm thầm tìm được phu nhân, cũng đi theo bảo vệ nàng. Vân Kinh Cuồng lắc cổ tay bị sắt nắm qua, cười tủm tỉm nói. Thiết Phi Dương không chớp mi. Chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể làm vậy. Ra khỏi Xuân Thủy Lâu, sắt tựa như một con chim nhỏ được quay về với mây trời, thi triển kinh công một đường bay thẳng về phía chân núi. Tiếng gió vù vù bên tai, áo choàng đỏ thêu chim tước bị gió thổi bay phất phới, tựa như một cánh chim tự do tự tại. Ở trên núi được khoảng 2 canh giờ, khi tới chân núi thì sắc trời dĩ nhiên đã vào đêm. Cũng may trên mặt đất đều là tuyết đọng lại, sắt nương theo ánh trăng phản chiếu ánh tuyết đi thêm 2 canh giờ đường bộ nữa. Đến khi đến được Mạc Thành thì sắc trời đã đến giờ Tí. Ban đêm, Mạc Thành thật im lặng, khắp nơi bóng tối đen đặc, ngay cả một ngọn đèn cũng không có. Chắc lúc này mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp, ăn ngủ ở đầu đường. Loại sự tình này Giang sắt cũng không ngại, nhưng hiện nay trời đang rét đậm, không thể tìm đại một gốc cây nào đó nằm ở trên cây mà ngủ say được, rất lạnh, sẽ bị đông chết mất. Hơn nữa nàng hoàn toàn xa lạ đối với Mạc Thành, muốn tìm một quán trọ cũng không dễ dàng. Tệ hơn là hôm nay khi ra khỏi Xuân Thủy Lâu nàng có chút kích động nên không mang theo một phân tiền nào. Ở Xuân Thủy Lâu, căn bản không cần đến tiền bạc, ra ngoài mới biết không có tiền thật túng quẫn. Sắt đang đi lang thang trên đường, hy vọng có thể tìm thấy một tiệm cầm đồ nào đó, có thể đem chiếc châm cài đáng giá trên người đổi lấy bạc, sẽ tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Nhưng mà vận khí của nàng lại không tốt lắm, đi được nửa canh giờ cũng không gặp một ánh sáng nào. cho đến khi đi ngang qua một ngã tư nàng mới nhìn thấy một ngôi nhà còn đèn sáng. Ngôi nhà không lớn, nhìn qua rất bình thường, cửa lớn màu son rộng mở, bên cửa hiên treo hai cái đèn lồng lớn hồng hồng, toàn bộ ánh sáng hồng hồng chiếu rọi thềm đá tối tăm sáng như ban ngày. Đang đi trên con đường tăm tối được nửa canh giờ, trong bóng tối vô tận, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, trong lòng Sắt Sắt trở nên ấm áp. Sắt Sắt đứng trước cửa, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy tấm biển treo trên cửa khắc hai chữ thật to, Trương Phủ. Trên một góc cửa phủ tấm vải hồng có dán một chữ chúc mừng, thực hiển nhiên nhà này ngày mai sẽ có việc vui, vậy nên đêm khuya đèn vẫn còn sáng. Dưới hiên có vài thị vệ đứng dựa vào cửa, thấp giọng nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy Sắt Sắt thì ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía Sắt Sắt. Ánh sáng của đèn lồng dịu dịu, xuyên qua tấm da đèn bóng loáng, chiếu vào mặt Sắt Sắt. Thủ vệ giữ cửa nhìn thấy Sắt Sắt là một nữ tử xinh đẹp thì đều ngẩn người. Sắt Sắt biết trong đêm tuyết rơi như thế này thì tìm một căn nhà còn ánh đèn không dễ. Giờ phút này, nàng đã đi trong đêm tối rất lâu rồi. Trên người thực rất lạnh, hiện tại nàng lại đang mang thai. Bản thân có bị nhiễm phong hàn cũng không quan trọng, nhưng chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Suy tư thật lâu, nàng quyết tâm bước lên, thi lễ với các thủ vệ kia, cười trong trẻo nói, xin hỏi đại ca Thiên Kim trong phủ ngày mai gả đi sao? Sắt Sắt không nghĩ nhà này sắp lấy vợ mà nghĩ là gả con gái nên đành phải thăm dò hỏi thử. Một thủ vệ đánh giá qua Sắt Sắt, vuốt cằm nói, không sai, cô nương đêm khuya như vậy đến đây là để đưa lễ vật sao? Sắt Sắt cười nhàn nhạt nói, tuyết lớn trời giá rét cho nên chậm trễ một chút, vậy nên khuya như vậy mới đến. Thỉnh các vị đại ca báo cho tiểu thư một tiếng, tiểu nữ có chút lễ mọn muốn đích thân giao tận tay tiểu thư. Sắt Sắt biết nếu nàng nói thẳng là muốn tá túc lại, có lẽ sẽ bị cự tuyệt, nếu có thể gặp được tiểu thư của Trương Phủ, nói với nàng sẽ hay hơn, có lẽ nàng ta có thể giữ nàng lại. Vài thủ vệ cảnh giác đánh giá Sắt Sắt một chút, một trong những thủ vệ đứng dậy đi thông báo. Sắt Sắt chờ ngoài cửa lớn một lát liền mơ hồ nhìn thấy thủ vệ đó dẫn theo một nữ tử đi tới. Nàng kia cũng không đi lại gần, chỉ lặng lẽ đứng trong viện nhìn thoáng qua Sắt Sắt, liền trở lại phân phó các thủ vệ dẫn Sắt Sắt vào. Ở một góc đường cách Trương Phủ không xa, có một bóng đen đang không chớp mắt nhìn nàng bước vào Trương Phủ. Sau đó bóng đen kia liền xoay người rời đi, động tác quỷ dị, chỉ chốc lát liền biến mất ở đầu đường. Sau khi xuất hiện thì đang ở trong một khoảng sân đơn giản. Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường nằm sát mặt đất, ngọn đèn đặt trên cửa sổ. Trên cửa sổ giấy có hàng trăm lỗ hổng, gió bắc vù vù xuyên qua những ô cửa sổ giấy rách nát thổi vào. Trên giường, một công tử trẻ tuổi ngồi khoanh chân, quần áo cũ kỹ thô sơ cùng chiếc áo choàng màu lam. Mái tóc đen dùng một chiếc cột tóc cột cao lên, cả người phong trần tuấn tú. Ánh sáng ngọn đèn thật ảm đạm, vầng sáng bạc nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt hắn, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, đẹp đến vô cùng, giống như một tấm lụa mỏng, tựa như lúc nào cũng có thể tan biến. Lúc này, hắn đang nhắm mắt vận công, hàng lông mi thật dài rũ xuống, che khuất ánh mắt hắn. Bóng đen kia nhẹ nhàng đi đến trước mắt hắn, đứng cách hắn 5 bước chân, cúi đầu bẩm báo cùng hắn gì đó. Công tử áo lam nghe vậy, hàng mi run rẩy, đột nhiên mở mắt ra, một đôi đồng tử đen long lanh tỏa ánh sáng mê người. Ngươi tận mắt nhìn thấy, quả thật là nàng sao? Hắn trầm giọng hỏi, giọng lộ ra vẻ kinh ngạc và một chút khó tin. Vâng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy nàng bước vào Trương Phủ. Bóng đen cúi đầu nói, kế hoạch của chủ tử có cần thay đổi không? Công tử áo lam tập trung suy nghĩ, đôi mắt đen lạnh lùng cương quyết hiện lên phức tạp. Thật lâu sao? Hắn cúi đầu nói, cứ tiến hành theo đúng kế hoạch, bất quá có một vài thay đổi. Sắt Sắt đi theo sau một thị nữ, chậm rãi đi vào bên trong phòng. Trong viện, khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ, dán chữ mừng, đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng không náo nhiệt, nơi nơi đều yên lặng. Sắt Sắt ngước mắt nhìn thoáng qua chữ chúc mừng, trong lòng bỗng dâng lên một cơn đau đớn. Cứ tưởng rằng biết được Minh Xuân Thủy chính là Dạ Vô Yên thì lòng của nàng đối với hắn sẽ không còn dao động gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy chữ chúc mừng này thì đột nhiên nàng lại nhớ đến hôn sự của hắn cùng Y Lãnh Tuyết. Lồng ngực bỗng quặn đau, đúng là muốn kìm nén cũng không thể kìm nén được. Thị nữ kia dẫn Sắt Sắt đến một phòng khách, an bài cẩn thận cho Sắt Sắt. cứ tưởng rằng thị nữ kia sẽ dẫn Sát Sát đi gặp tiểu thư nhà này, cũng không ngờ còn chưa mở miệng thì đã an bài nàng ở chỗ này. Tiểu thư mới vừa rồi phái người ra nhìn qua nói căn bản là không biết cô nương. Cô nương nhất định đã thất lạc người nhà, lúc này hãy cứ tạm nghỉ ngơi ở đây, cũng không cần phải đưa lễ vật gì cả. Thị nữ cúi đầu nói, giọng điệu rất khách sáo. Sát Sát không chớp mắt, thật ra nàng cũng chưa từng nghĩ mới vừa rồi tiểu thư kia phái người ra nhìn nàng, nhưng đã biết rõ ý đồ của nàng. Nàng khẽ cười hướng thị nữ kia tạ lễ rồi ngồi lên chiếc giường trong phòng. Nàng cũng không dám ngủ sâu, dù sao đây là một nơi xa lạ. Bất quá trong phòng có lò sưởi, khiến cả căn phòng ấm áp như mùa xuân, trên người không hề cảm thấy lạnh. Sát Sát từ trong túi thuốc lấy ra một viên thuốc an thai uống vào. Sau đó nàng liền khoanh chân ngồi tựa vào giường, vận nội lực. Có lẽ là vì đang mang thai lại mệt nhọc cả một đêm, Sát Sát tự nhiên nhắm mắt ngủ say. Loáng thoáng nghe được một âm thanh rất nhỏ, nàng mở mắt nhìn lại nhưng nhìn thấy ngoài cửa sổ sắc trời vẫn tối đen như trước. Xa xa có tiếng trống canh truyền đến, hình như đã đến canh tư. Ngoài sân im lặng, có lẽ bọn người hầu đã đi nghỉ hết, chỉ còn vài chiếc đèn lồng treo cao vẫn như trước chiếu sáng, vì ngày mai có việc vui nên suốt đêm cũng không lấy xuống. Sát Sát mới vừa rồi chợp mắt được một lát nên cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, nàng đứng dậy bước xuống giường, trong phòng ánh lửa của than có chút ảm đạm. Sát Sát đứng dậy thêm than vào, ngọn lửa vụt sáng trở lại, ánh đỏ soi sáng nét mặt của nàng. Trong viện, một đợt những tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó, tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến. Sát Sát nhẹ giọng hỏi, ai đó? Âm thanh trong trẻo của một nữ tử vang lên, cô nương, xin hãy thức dậy, tiểu thư nhà ta muốn gặp cô nương. Sát Sát nghe vậy, đứng dậy mở cửa, dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn lồng, nàng nhận ra đó là thị nữ vừa rồi dẫn nàng đi vào. Cô nương xin đi theo ta. Thị nữ thản nhiên nhìn lướt qua Sát Sát, khẽ vuốt tóc, thấp giọng nói. Nói xong liền nhẹ bước về phía trước. Sát Sát không chớp mắt, nàng vốn cũng muốn đi cảm ơn tiểu thư nhà này. Chỉ là mới vừa rồi tiểu thư kia nói không muốn gặp nàng, nhưng lúc này vì sao lại muốn gặp nàng? Sát Sát ngước nhìn sắc trời, cảm giác được trời cũng sắp sáng. Gặp nàng ta một lần cũng tốt, nói lời cảm tạ sau đó liền rời đi. Nghĩ như vậy, Sát Sát liền đi theo thị nữ kia, bước nhanh về phía trước. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Trong viện, tuyết động đã tan gần hết, chỉ còn một ít tụ lại dưới một vài gốc cây, giống như một gò đất, được đèn lồng chiếu rọi tỏa ra vài tia sáng vàng nhạt chết choáng. Không biết vì sao, trong lòng Sát Sát bỗng nhiên cảm thấy trầm trọng. Trong viện thế nhưng lại có thị vệ đi tuần tra, mới vừa rồi lúc Sát Sát tiến vào, bóng đêm không sâu, thị vệ tuần tra cũng không nhiều lắm. Giờ phút này nàng mới phát hiện đúng là có hai đôi thị vệ đang đi ngược hướng nhau tuần tra. Những thị vệ này cũng không giống như thị vệ bình thường trong phủ đệ, tất cả đều mặc áo giáp. Bất quá cũng chỉ là một phủ đệ bình thường, cũng bất quá chỉ là gả nữ nhi đi, sao lại phải phòng thủ nghiêm mật như vậy? Không phải sợ có người đến cướp dâu chứ? Thị vệ thân mặc áo giáp, chắc hẳn phải là quân của một vị tướng lĩnh nào đó. Chủ nhân của trương phủ này không phải là tướng lĩnh trấn thủ Mạc Thành chứ? Thật vậy sao? Một dòng suy nghĩ vẫn đang quẩn quanh trong đầu, lòng Sát Sát bỗng dừng cảm thấy đau xót. Xin hỏi chủ nhân của quý phủ có phải là người trong quân đội không? Sát Sát thấp giọng hỏi thị nữ đi phía trước. Thị nữ dừng lại một chút, khẽ cười nói, không sai, lão gia của chúng ta luôn ở trong quân đội, ngài là anh hùng Bắc Cương tiếng tăm lừng lẫy, Trương Tử Hằng. Trương Tử Hằng, Sát Sát không chớp mi, nàng đối với người trong quân đội không biết nhiều lắm, đối với tên của người này cũng rất xa lạ. Đang định hỏi tiếp, liền nghe thị nữ nhẹ giọng nói, đến rồi. Trước mắt là một gian khuê phòng của nữ tử, trên cửa dán một chữ mừng thật to. Chữ mừng kia dưới ánh đèn hồng mờ ảo diễm lệ mà vui sướng, làm cho lòng người tự dưng dâng lên một trận đau đớn như co rút lại. Thị nữ đẩy cửa ra, Sát Sát theo sau bước vào. Trong phòng bố trí rất hoa lệ, giường lớn rèm che buông xuống, mơ hồ nhìn thấy dáng người một nữ tử thướt tha nằm nghiêng trên giường. Tiểu thư, cô nương xin tá túc muốn nói lời cảm tạ người. Thị nữ đi đến gần bên giường, nhẹ giọng nói. Nữ tử đang nằm trên giường nói nhỏ, vậy sao? Một tiếng, cũng không hề đứng dậy. Thị nữ nhẹ giọng nói, tiểu thư, sắc trời đã gần đến canh năm, người nên dậy trang điểm. Nàng kia cúi đầu nở nụ cười, từ trên giường đứng dậy, màn che được xốc lên, lộ ra một chiếc cổ tay trắng nõn, mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt mỹ lệ xuyên qua khe hở của tấm màn nhìn sát sát. Một mình đi lang thang trong đêm, lại không mang theo một phân tiền, cô nương chắc là đang gặp việc gì khó khăn. Trương nữ tử nũng nịu hỏi, giọng nói giống như chim hoàng anh bay ra khỏi cốc, thanh nhã xuất trần. Nhưng sát sát lại cảm thấy thanh âm này không được tự nhiên, dường như không phải giọng nói thật của nữ tử này. Sát sát không chớp mắt cười nhẹ nói, quả có chút việc khó khăn, đa tạ Trương tiểu thư quan tâm. Cô nương không cần khách sáo, không biết cô nương có thể cho ta biết tên hay không? Trương tiểu thư thấp giọng hỏi. Trương tiểu thư cứ gọi ta là Tiêm Tiêm. Sắt sắt hé mắt khẽ cười nói, tên thật của nàng không thể tùy tiện nói ra, nói không chừng sẽ bị hộ vệ của Minh Xuân Thủy tìm ra. Tiêm Tiêm cô nương, áo choàng thêu chim tước trên người ngươi rất đẹp, bổn tiểu thư rất yêu thích, không biết Tiêm Tiêm cô nương có thể để lại cho ta không? Nơi này có 120 lượng bạc, xem như đây là tiền bồi thường của bổn tiểu thư đi, không biết cô nương bằng lòng không? Trương tiểu thư nói, giọng điệu rất chân thành. Sắt sắt biết vị Trương tiểu thư này nói rất yêu thích áo choàng trên người mình, bất quá cũng chỉ tìm lý do để tặng nàng bạc của mình. Sắt sắt vốn rất có cảm tình với vị tiểu thư không lộ diện này, lúc này thấy nàng hiệp nghĩa thì trong lòng cảm động vô cùng. Vốn sắt sắt cũng muốn sáng mai sẽ đem áo choàng này đi bán, lúc này vị Trương tiểu thư kia muốn mua lại, giá này so với tiệm cầm đồ còn cao hơn. Lập tức, sắt sắt cởi áo choàng ra, đưa cho thị nữ. Nhìn thấy thị nữ không tới nhận lấy mà vội vàng chạy đi thêm than vào lò sưởi. Sắt sắt chậm rãi đi về phía trước hai bước, đem áo choàng đưa tới tay Trương tiểu thư đang lộ ra ngoài màn tre. Trương tiểu thư nhận lấy áo choàng, cười nhẹ nói, để ta mặc lên thử xem. Nói xong, chỉ thấy nàng vung tay lên, áo choàng như lớp sương mù hồng đánh về phía sắt sắt, đồng thời nàng cảm thấy vai tê dần, giống như bị vũ khí làm bị thương. Từ khi sát sát bước vào khuê phòng này liền rất cảnh giác, vẫn thật cẩn thận. Bởi vì nàng giỏi bơi lội, bế tức công cũng rất mạnh, vừa tiến vào trong phòng, liền ngưng thở. Từ sau lần bị trúng độc hoa rừng ở Xuân Thủy Lâu, đối với phương diện này sát sát đã có chút cảnh giác. Nhưng chưa từng dự đoán được Trương tiểu thư lại bỗng nhiên làm khó dễ nàng, hơn nữa tốc độ rất nhanh, quả thực là tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Có thể thấy được võ công của Trương tiểu thư rất cao. Ngươi là ai? Sắt sắt lạnh lùng hỏi, vươn tay cầm lấy loan đao bên hông, nhưng mà cho dù thế nào cũng không thể rút ra được. Nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận tê dại từ miệng vết thương ở đầu vai truyền đến, sau đó lan rộng ra toàn thân. Nếu như đơn độc giao đấu, sắt sắt nhất định không coi Trương tiểu thư là đối thủ, nhưng nữ tử này lại dùng độc. Sắt sắt chỉ cảm thấy ý nghĩ dần dần trở nên mê muội, không thể đứng vững được, thân mình chao đảo, gục ngay trong lòng Trương tiểu thư. Thực hiển nhiên, vũ khí Trương tiểu thư đâm nàng bị thương chính là mê huyễn dược. Chủ tử, giờ phải làm sao đây? Thị nữ dẫn sắt sắt tới đây trầm giọng hỏi, đôi đồng tử đen bỗng nhiên trở nên sắc bén dị thường, nhưng mà sắc mặt cứng ngắc, thực hiển nhiên là đang dịch dung. Trương tiểu thư ngồi trên giường động tác lưu loát xoay người nhảy xuống giường. Động tác nhanh nhẹ, tiếp đất không một tiếng động, lỗi lạc đứng trên mặt đất, vóc người hơi cao, ngón tay nâng cằm sắt sắt lên. Hắn lạnh giọng phân phó, đem người trong tủ đem giấu vào trong song tuyết viện, khi lễ thành hôn qua đi hãy mang trở về. Mặt khác, đưa cho Hách Liên Ngạo Thiên một bức thư. Giọng của nàng không hề yêu kiều như chim hoàng anh ra khỏi cốc nữa mà trở thành giọng nam lạnh lùng mê hoặc. Thị nữ kia nghe vậy thì nhanh nhẹn mở ra một cánh cửa tủ lớn trong phòng, từ bên trong lôi ra hai nữ tử, một người đúng là thị nữ lúc đầu dẫn sắt sắt vào phủ, có thể thấy được thị nữ trước mắt này dịch dung theo thị nữ đã dẫn sắt sắt vào phủ, còn một nữ tử khác dung mạo tuyệt sắc, sắc mặt tái nhợt, áo rộng thùng thình, hiển nhiên là đang mang thai. Hai nữ tử kia đều đang hôn mê, không hề nhận biết gì. Nàng kéo hai nữ tử kia ra, giống như ma quỷ liền biến mất trong phòng. Hộ vệ bên ngoài phòng tuần tra rất nghiêm, nếu mang hai người sống ra ngoài hiển nhiên là không có khả năng. Thị nữ làm theo mệnh lệnh chủ tử, đem hai nữ tử đang hôn mê nhảy qua cửa sổ đi vào song tuyết viện. Nam tử cải trang thành vị tiểu thư kia xóa tóc ra, mặc y bào trắng, cúi đầu nhìn Sắt Sắt đang hôn mê trong lòng mình. Hàng mi dài cong vút run rẩy, đôi mắt so với ngọc lưu ly còn đen hơn bỗng nhiên nghiêm trọng. Hắn chậm rãi nâng ngón tay thon dài lên, nắm lấy cằm Sắt Sắt, tay kia dọc theo chiếc trán trơn bóng của Sắt Sắt chậm rãi vuốt ve, mơn trớn hàng lông mày cùng hàng mi đen của Sắt Sắt, rồi đến chiếc mũi nhỏ nhắn, cuối cùng dừng lại trên đôi môi anh đào của Sắt Sắt. Biểu tình của hắn đạm bạc, trong đôi mắt so với biển sâu còn sâu hơn hơi gợn lên một gợn sóng nhỏ. Chủ tử, đã không còn sớm nữa. Thị nữ Dịch Dung cúi đầu nhắc nhở. Nam tử kia vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của Sắt Sắt, cúi đầu thở dài một tiếng nói, nhanh chóng trang điểm cho nàng đi.